Đô thị tu chân y thánh, chương 1234, rất xa nhớ lại thịnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không phải tiến vào Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa cung điện sao, đây là địa phương nào ảo cảnh? Nhưng vì cái gì sẽ như vậy chân thực? Giang Vạn Lý cặp mắt tràn ngập nồng nặc vẻ kinh dị, hốt hoảng đánh giá âm thầm chung quanh, cái này ảo cảnh thật là quá chân thật. Chân thực đã có chút làm hắn cảm thấy sợ. Ha ha, đây là, một đạo nhàn nhạt a tiếng cười truyền tới, làm Giang Vạn Lý sắc mặt lập tức đổi được cương cố, âm trầm, xanh mét. Trần Phi cười lạnh nhìn hắn, nói châm chọc, ta coi ngươi trước không phải gắng gượng khát nhìn lấy được cái này truyền thừa sao? Vì sao bây giờ, ở trong mắt ta làm sao cảm giác ngươi là có chút sợ, là cho rằng trước mắt hết thảy các thứ này làm ngươi cảm thấy hốt hoảng sao? Im miệng, Giang Vạn Lý giận quát một tiếng uy nghiêm căm tức nhìn Trần Phi cặp mắt tràn ngập làm người ta sợ hãi ác độc tâm trạng, nói. Tiểu xuất sinh, người lấy là đi theo ta tiến vào cái này truyền thừa cung điện, là có thể từ trong tay của ta cướp đi Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa sao? Ta nói cho ngươi, đây là đang nằm mơ, hiểu không, nằm mơ. Trần Phi nghe vậy bình tĩnh cười lạnh cười, vậy lười phải cùng cái này mất lý trí Giang Vạn Lý vậy kiến thức. Chỗ này, cái này truyền thừa cung điện, cái này cái gọi là Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, hôm nay xem ra đích xác không đơn giản, bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn mục đích cuối cùng cũng chỉ là vậy Thiên Ất Long Trúc mà thôi. Đừng không những thứ khác, ngươi, Giang Vạn Lý gặp Trần Phi lại có thể không để ý đến hắn nữa, lập tức trong lòng liền hiện ra bao la làm nhục không bần, tức giận. Sát theo trên mặt hắn thần sắc lập tức là xanh mét, vặn vẹo, cặp mắt hung ác, ác niệm mọc tùm. Phốc suy, hắn ánh mắt hung ác hừ một tiếng, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt một quả phù ấn chớp sáng xuất hiện ở trong tay hắn, xuất hiện ở trong tay, sau đó cánh tay kia run một cái, chớp sáng hung ác bạo xạ ra. Phịch, vậy chớp sáng chính giữa tràn ngập lạnh lẽo lực lượng, còn ở giữa không trung thì có một cổ cực kỳ lạnh lùng nguy hiểm khí cơ đem Trần Phi phong tỏa. Nhất thời, Trần Phi cặp mắt lăng liệt híp một cái, bàn tay vừa nhấc chuẩn bị ra tay phản kích. Xì xì, có thể đây là, một đạo vô hình màn hào quang lại đem vậy chớp sáng cản lại, im hơi lặng tiếng, cái trước tựa như cùng là băng tiêu tuyết tan ra vậy, biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì, đáng chết, Giang Vạn Lý mặt liền biến sắc chợt lúc này mới chú ý tới, hắn lúc này làm đứng ở vậy tòa đài cao lên, lại là có một tòa gần như trong suốt màn hào quang đem bao quanh. Nếu không phải cẩn thận quan sát căn bản phát hiện không tới. Mà mới vừa rồi, chặn hắn đánh lén Trần Phi lực lượng đồ chính là cái này trên đài cao trong suốt vòng bảo vệ. Trần Phi phát hiện vậy trong suốt vòng bảo vệ sau cũng là hơi ngẩn người, chợt cười lên, nhún vai nói. Xem ra ở trong này ngươi là không làm gì được ta, chặt chặt thật là đáng tiếc à, hừ. Giang Vạn Lý thần sắc lúc trắng lúc xanh, tức giận hàm răng cũng sắp cắn nát, nhưng vậy không thể làm gì, đây là, lại là từng trận như cự long gầm thét vậy đinh tai nhức óc ồn ào náo động nổ vang, toàn bộ bát ngát quảng trường đầu người phun trào cảnh tượng hoàn toàn huyên náo. Vô số đầu người ồn ào náo động tới màng nhĩ bể thanh âm, xen lẫn thành một bộ vô cùng náo nhiệt đạt tới cường thịnh thịnh hội kế hoạch xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà từ cái này gần như là muốn lật mái vòm sôi trào tiếng chính giữa Trần Phi lỗ tai bén nhạy bắt được hai chữ. Đan hội, Trần Phi cặp mắt lóe lên, đan hội, danh tự này rất phổ thông, nhưng hôm nay xem ra cái này thông thường thịnh hội tên lại tựa hồ như đại biểu cái gì phi phàm tình cảnh. Như vậy nếu như thịnh hội náo nhiệt cảnh tượng đều là vì cái này. Đan hội, hai chữ, quảng cáo, ông, đây là vậy quảng trường chính giữa một tòa thuộc về cao nhất vị trí chỗ ngồi đột nhiên không gian một hồi chập chờn, xuất hiện từng đạo bên ngoài già nua, khí thế uyên bác bóng người, quảng trường chính giữa cái này xem không thấy cuối người biển, nhất thời bộc phát ra động trời tiếng hoan hô. Vô số kính sợ kính ngưỡng, ánh mắt nóng bỏng, đều là thông suốt hướng vậy cao nhất lương vị là một vị trong đó vị bóng người già nua nhìn lại. Tất cả mọi người đều là thần tình kích động không dứt. Oanh, mau xem, đó là chúng ta thành đan thánh từng vị cự đầu, có tư cách ngồi lên vị trí đó người ít nhất đều là đan đạo tông sư. Cái gì, đan đạo tông sư, nhiều như vậy, cái này thành đan thánh không hổ là chúng ta tam hoàng vực đan đạo thánh địa. Như vậy nội tình thật sự là quá dọa người. Đúng vậy, không chỉ là một vị kia vị cự đầu, liền lúc này cái này trên đài đan hội tuyển thủ dự thi kiếp trước người, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai mười có lượng bọn họ cũng có thể du ngoạn đan đạo tông sư tôn vị. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút thì có chút dọa người à, ồn ào náo động sôi trào tiếng, như vậy xì xào bàn tán. Đan đạo tông sư, Giang Vạn Lý tuy không biết thành đan thánh là cái gì, có thể đan đạo tông sư là cái gì, hắn nhưng rõ ràng. Liền cái này bốn chữ, làm hắn ánh mắt một chút đổi được vô cùng cuồng nhiệt còn có tham lam. Hắn bưng bít chặt quả đấm, tham lam gầm nhẹ nói. Cái này Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, Giang Vạn Lý nhất định phải bắt được. Nhất định, đan đạo tông sư, thành đan thánh cự đầu sao. Cùng lúc đó, làm một vị kia vị cái gọi là thành đan thánh cự đầu. Hiện thân, vào ngồi vậy cao nhất chỗ ngồi, cho dù là Trần Phi, vậy cảm nhận được một cổ áp lực mênh mông hơi thở trải tản ra, rất khủng bố. Hắn ánh mắt hướng vậy cao nhất chỗ ngồi nhìn lại, lẩm bẩm nói. Ừ, không thấy rõ mặt, có thể đi theo Trần Phi thần sắc nhưng ngớ ngẩn, bởi vì hắn phát hiện vậy cao nhất chỗ ngồi vào ngồi từng vị khí thế mênh mông thành đan thánh cự đầu, hắn cũng không thấy rõ mặt. Hắn ánh mắt từng cái ở đó chút không thấy rõ mặt thành đan thánh đồ sộ trên gương mặt quét qua, đột nhiên, con ngươi thốt nhiên co rúc một cái, một món khí lạnh đi theo là từ hắn bên trong thân thể xông ra. Bởi vì khi ánh mắt của hắn có thể đạt được quét qua vậy cao nhất chỗ ngồi vị thứ 5 trên mặt người kia, một đôi mắt bình tĩnh cùng hắn bắt đầu đối mặt đứng lên. Ánh mắt kia hết sức sáng ngời, nếu như uông dương vậy thâm thúy, lấp lánh rực rỡ, là một đôi như thế nào ánh mắt à, Trần Phi sắc mặt đổi một cái, cảm giác trong lòng không tự chủ được hiện ra kinh ngạc rung động nhỏ bé cảm giác. Cùng lúc đó, vậy cao nhất chỗ ngồi chủ nhân của cặp mắt kia, một vị một bộ quần áo trắng, nhìn như nhu nhu nhược nhược giống như là có thư sinh khí, lại có chút nho nhã khí chất nam tử hơi ngẩn ra, chợt nhẹ di một tiếng. Phát hiện sao, cái này đứa nhỏ linh giác thật đúng là bén nhảy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy một bộ quần áo trắng, khí chất nho nhã nam tử lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng cười một tiếng, chợt từ từ đứng dậy. Yên lặng, thanh âm bình tĩnh, như một vũng thanh tuyền, tại tất cả người bên tai vang lên. Nhất thời, nguyên bản xa xa ồn ào náo động quảng trường lập tức là bình tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn vậy quần áo trắng nam tử, không ra ngoài dự liệu, bọn họ đều biết tiếp theo, cái này long trọng đan hội cảnh quan trọng cuối cùng là muốn tới. Đầu tiên, chúc mừng có thể đứng ở chỗ này các người. Có thể thành công đứng ở phía trên này tới cái này thì ngươi đại biểu cửa đã là bước lên cái này thành đan thánh đan hội cuối cùng võ đài. Vậy quần áo trắng nam tử trong mắt giống như là có chút nhớ lại cùng truy đuổi niệm. Không thấy Trần Phi cùng Giang Vạn Lý cái này hai người sống, mà là hướng vậy còn sót lại tám ngồi trên đài cao người chậm nói. Mà vậy tám ngồi trên đài cao nhân vật cũng là và cao nhất chỗ ngồi một vị kia vị thành đan thánh cự đầu là giống nhau. Bọn họ mặc dù có thân thể, từng cái tài hoa xuất chúng, khí chất hiên ngang, có thể bọn họ mặt nhưng cũng là mơ hồ, không thấy rõ. Có câu nói ánh mắt là người cửa sổ của linh hồn. Thả lớn một chút mà nói, mặt cũng là như vậy. Mỗi người mặt cũng là độc nhất vô nhị, những người đó lại không có mặt cái này chứng minh bọn họ chẳng qua là ảo tưởng, mà không phải là chân nhân. Cùng lúc đó, vậy quần áo trắng nam tử lại tại bắt đầu từ từ lên tiếng đứng lên. Bất quá các người cũng biết kế tiếp một vòng, mới là chúng ta thành đan thánh đan hội trọng yếu nhất bước lên cuộc chiến đỉnh cấp. Liều đến người cuối cùng, liền sẽ là chúng ta lần này đan hội hạng nhất. Các vị, có thể đi tới các người hôm nay bước này, đã là cao nhất vinh quang, nhưng, hạng nhất chỉ có một. Võ thành trăm năm một lần đan hội cũng chỉ có một người có thể bộc lộ tài năng, tên Lưu Sử Xanh, cho nên, vô luận là ai, hôm nay, mời các người tận tình cho thấy mình cường thịnh nhất thực lực. Giờ khắc này, sẽ đem thành là các người cả đời này trong, nhất có thể toát ra hào quang sáng chói thời khắc. Cố gắng lên đi, hạng nhất, oanh, hạng nhất quảng cáo. Ngắn ngủi lời nói tựa như là điểm nổ thùng thuốc súng ầm ầm gian, thiên địa này làm sôi trào. Vô luận là vậy trên đài mọi người, hoặc giả là dưới đài người xem, giờ khắc này tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà có xa lạ náo nhiệt sôi trào cảnh tượng, vậy quần áo trắng nam tử trên mặt hiện ra nhớ lại nụ cười, chợt đắng chát lắc đầu một cái, ánh mắt cuối cùng là rơi xuống Trần Phi, Giang Vạn Lý trên người hai người. Quan sát một hồi, mới nhàn nhạt nói, người hai người là tới tìm kiếm ta Dạ Hoa Đan đạo truyền thừa. Gần sát chân thật một phen, làm Giang Vạn Lý ánh mắt chợt co rúc một cái, chợt nổ bắn ra ra kinh khủng nóng bỏng cùng vẻ tham lam. Kích động, chỉ gặp mắt thần kích động nhìn quần áo trắng nam tử, sau đó cung kính cực kỳ ôm quyền cất cao giọng nói. Tại hạ, Giang Vạn Lý thêm là vương cấp luyện đan sư cảnh giới. Nghe tiếng đã lâu Dạ Hoa Đan Vương tiền bối ngài đã từng là đại danh, là ta kiềm nam của quốc luyện đan sư nhất mạch kiêu ngạo, Giang Vạn Lý bất tài, nếu là có thể đạt được tiền bối ngài đan đạo truyền thừa cùng làm như ngài như nhau, đem đan một trong đạo phát huy, không phụ ta đạo thanh huy. Cái này Giang Vạn Lý hiển nhiên là một người dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói, thiên xuyên vạn xuyên, chỉ có nịnh bợ không xuyên, cái này vừa lên tới chính là như vậy thuận sướng nịnh nọt nói như vậy, muốn cho quần áo trắng nam tử, cũng chính là Dạ Hoa Đan Vương đối với hắn sinh ra hảo cảm. Như nếu đổi lại là cái tâm tư rộn ràng, tốt nịnh nọt hưởng thụ người, sợ rằng cũng đã là trước liền hắn đạo này mà, bất quá, Giang Vạn Lý mặc dù ý tưởng không tệ, có thể Dạ Hoa Đan Vương nghe vậy, cũng không lưu dấu vết khẽ nhíu mày một cái. Chợt hắn ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mặt, trong ánh mắt có chút lóe lên vẻ, nói. Người đâu, ta, Trần Phi mí mắt vừa nhấc nhún vai cười một tiếng, nói. Tiền bối ta phải nói ta là ngẫu nhiên tiến vào chí không ở chỗ này, ngươi tin không? Ừ, Dạ Hoa Đan Vương cũng là ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Trần Phi chí không ở chỗ này, đổi câu nói cách khác Trần Phi khi biết rõ hắn thân phận dưới tình huống, đối với hắn cũng Dạ Hoa Đan đạo truyền thừa không có hứng thú. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là một vị luyện đan sư? Nhưng nếu là như vậy, người này lại là như thế nào tiến vào hắn cái này truyền thừa trong cung điện tới? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.